trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 37, càng ngày càng tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Châu tướng quân ôm ghì lấy Ngụy Nhất, lần này thì anh không thể kiềm chế nổi dù chỉ là nửa giây. Bàn tay không biết xấu hổ cứ lướt lên lướt xuống trên người Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cao giọng kêu lên một tiếng, bực bội vì anh tùy tiện cợt nhả với mình, dốc túi đánh ván bạc cuối cùng, cắn một miếng thật đau lên vai Châu tướng quân. Châu tướng quân đau quá, buông cô ra, Ngụy Nhất thừa cơ vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, định bỏ chạy, Châu tướng quân đã kịp phản ứng lại, nhào tới túm chặt lấy cổ chân cô, cả hai cùng ngã nhào lên chiếc túi ngủ mềm mại, theo đà lăn một vòng. Sợi dây buộc của lều vải không chịu nổi sức đè nặng của hai người khiến cho chiếc lều đổ sập xuống. Bó gọn hai người bên trong, nửa đêm khuya khoát, An Dương và Hoa Dung bị kéo tới giúp dựng lại lều. Hai người bị đánh thức khi đang ngon giấc nên rất không vui. Hoa Dung lào bảo hỏi, tại sao không gọi Vĩ tới giúp? Châu tướng quân nắm tay lại, thần thái tự nhiên nói. Cậu ấy mệt rồi, Ngụy Nhất đang được bao bọc trong chiếc áo khoác của Châu tướng quân. Ngồi trên một phiến đá, tinh thần rệu rã, nghe được câu nói của Châu tướng quân. Cô hừ một tiếng đầy khinh bỉ, quay mặt không thèm nhìn anh. An Dương cười hì hì, lắc đầu, lều cũng bị đánh sập. Tạc tạc, từ trước tới giờ chưa có trận nào cuồng nhiệt như vậy đấy. Ngụy Nhất càng vùi sâu khuôn mặt xuống giữa hai đầu gối. Không dám ngẩng đầu lên, nhu cầu chiếm hữu của Châu tướng quân rất mạnh, thấy người khác gieo rắc tư tưởng mờ ám lên người Ngụy Nhất. Nét mặt anh lộ rõ vẻ không vui, dựng xong thì mau cút đi, ầm ĩ như vậy rồi cũng chẳng còn hứng thú với những chuyện phong nguyệt nữa. Ngụy Nhất vẫn cẩn thận đề phòng, Châu tướng quân chỉ lạnh lùng buông tiếng, ngủ thôi, rồi sau đó không nói gì nữa. Nửa đầu của đêm khuya thoải mái lăn lộn trong chốn hồng trần. Nửa cuối lại chìm vào giấc mộng bình yên. An Dương và Hoa Dung lại không thể ngủ tiếp được. Còn chưa tới 4 giờ sáng đã khua cảnh ầm ũ bên ngoài lều. Dậy thôi, đi gấp, tranh thủ lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Ngụy Nhất bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra. Thấy mình đang nằm gọn trong lòng Châu tướng quân. Châu tướng quân đã thức từ lâu. Anh đờ nác nhìn Ngụy Nhất với nét mặt tươi vui, nói em là người con gái có bộ mặt khi ngủ xấu nhất anh từng gặp. Không nói tới chuyện nửa đêm khuya khoắt tự nguyện chui vào vòng tay của người ta. Lại còn đạp chăn, rên ư ử, giống y hệt một chú heo con. Ngụy Nhất ban đầu còn xấu hổ, sau đó phản ứng lại, nổi giận, anh có nhất thiết phải khoe khoang rằng anh đã ngủ cùng với rất nhiều cô gái không hả? Châu tướng quân làm ra vẻ không nghe thấy gì, tiếp tục cười ma mị, cắn nhẹ vào tai cô, vừa tỉnh dậy, giọng nói vẫn mơ màng, sau này sẽ gọi em là heo con, đúng rồi, là Ngụy tiểu chưa, Ngụy Nhất bực tức, quay mặt đi không thèm nhìn anh, đó là trước khi quen biết em, sau khi quen em rồi, anh quyết chí chung thủy với một mình em thôi. Đây là lần đầu tiên Châu tướng quân phải nhọc tâm giải thích vì suy nghĩ của một cô gái. Ngụy Nhất vẫn không thèm đếm xỉa, Châu tướng quân cũng không buồn bực, sau khi nhanh chóng mặc quần áo vào anh cũng lại giúp Ngụy Nhất. Ngụy Nhất tức giận đẩy anh ra, em tự mặc được, Châu tướng quân trừng mắt lên, khẽ gằn giọng, còn gây chuyện nữa, anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ đấy. Cô gái họ Ngụy quả nhiên đã thấy sợ. Đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn để anh cẩn thận giúp cô mặc quần áo. Châu tướng quân chẳng qua cũng chỉ dọa cô thôi. Nếu thật sự cô không nghe, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Vì bây giờ, bên ngoài kia một loạt cái tai đang ròng lên nghe ngóng để chế giễu kia kìa. Châu tướng quân cầm chiếc tất nhỏ nhắn của Ngụy Nhất đặt lên lòng bàn tay so sánh một chút. Khẽ cười nói, còn không thể làm găng tay của anh được nữa. Sao chân em nhỏ như vậy? Sau đó lại vụng về giúp cô đi tất. Ngụy Nhất nhìn những biểu hiện tỉ mỉ, hết lòng đó của anh, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng thì rất cảm động. Ra khỏi lều, trời vẫn chưa sáng, may mà có mang theo đèn pin, mỗi người được phát một cái. Tiếp tục hành quân lên núi, Nguyệt Nguyệt hai mắt ngái ngủ, ngáp dài, nói, Trời ạ, mới 4 giờ. Mọi người điên rồi hay sao? Dậy sớm thế chỉ để ngắm mặt trời mọc. Có đáng không hả? Hoa Dung vặn vẹo cổ tay thở dài. Nếu anh mà có một cơ thể ngọc ngàn thơm tho trong vòng tay, anh cũng không dậy sớm như vậy đâu. Nguyệt Nguyệt chống hai tay vào eo. Lẩm bẩm, luôn miệng nói rằng lâu không tập luyện. Leo núi nhiều tới nỗi toàn thân đau mỏi. An Dương quay đầu lại, nở một nụ cười đầy khiêu khích. E rằng không phải là do leo núi đâu. Nhất định là do một loại vận động quá sức nào khác. Ngụy Nhất thầm nghĩ, hóa ra tất cả mọi người đều nghe thấy. Nhưng chỉ có cô mới đích thân chạy tới nơi. Cảm thấy xấu hổ, cô cúi đầu bước nhanh vài bước. Trời tối đường trơn, do không cẩn thận nên cô bị trượt chân một cái. Châu tướng quân nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ, nhưng cũng khiến Ngụy Nhất sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Châu tướng quân nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay của Ngụy Nhất, không chịu buông ra nữa. Đường núi càng ngày càng khó đi, mấy cô gái bước đi một cách khó nhọc tới nỗi mồ hôi nhỏ thành giọt. Chốc chốc lại kêu lên thất thanh, trong rừng sâu bỗng có những ánh sáng chói mắt. Lũ chim đang nghỉ trên cành cây đều đồng loạt vỗ cánh bay xa. Đám đàn ông luôn tự giác với nhiệm vụ phải chăm sóc cho phái nữ. Chiếc ba lô trên lưng chàng trai da mỏng thịt non Hoa Dung đã nhẹ bớt đi phần nào. Cũng không luôn miệng kêu mệt nữa. Sau khi ngủ được một giấc, thể lực cũng coi như đã được hồi phục. Đi được đoạn đường, sau khi tỉnh ngủ, mọi người lại trở nên sôi động hơn. Châu tướng quân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì, dắt tay Ngụy Nhất đi lên phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị, giống như một vị tướng quân mặt lạnh tỉ mỉ, chú đáo, chỉ mình Ngụy Nhất, từ việc ngón cái của anh cứ không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay mình. Cô mới cảm nhận được rằng trong lòng anh chàng này nhất định đang có ý tưởng mờ ám nào đó. 6 giờ sáng, cả đoàn đã leo lên tới đỉnh núi. Mặt trời quả nhiên còn chưa xuất hiện, chỉ có bầu trời mới sờn nác lên một chút tạo thành một dải trăng ngần. Mọi người đều rất hứng khởi, dùng hai tay khum lại thành loa, ai nấy đều gắng hết sức hét vang. Sau một hồi hưng phấn, Hoa Dung bỗng nhớ tới bài thơ tối qua anh đã ngâm. Quay lại hỏi Vĩ, bài thơ tối qua tớ làm, đã chép lại cho tớ chưa hả? Vĩ chớp chớp mắt nói. Mọi người đều đã ngà ngà say, còn ai ghi chép cái gì được nữa. Hoa Dung vặn vẹo cổ tay than thở, đó là tình thế tuyệt cú, cậu coi như đã làm một tội ác tài đình rồi. Sau đó, hai người lại đuổi đánh lẫn nhau, giống như hai đứa trẻ con vậy. Ngụy Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn bọn họ, nheo mắt mỉm cười, gió núi thổi tới, khẽ hôn lên mái tóc, góp phần tô điểm cho hình ảnh của cô thêm sống động. Châu tướng quân khẽ khàng bước tới bên cô, hỏi, mệt không? Ngụy Nhất mỉm cười thân thiện, nói không mệt, nụ cười duyên dáng, mắt sáng răng trắng, không nhuốm bụi hồng trần, đẹp đẽ như tiên đó lại khiến châu tướng quân ngây người ra một hồi lâu. Bầu trời ngày càng sáng rõ, phía xa tận nơi chân trời kia như có một dải lụa đỏ tía xuất hiện. Vĩ nói, mặt trời sắp mọc rồi, mọi người không nô đùa nữa. Chăm chú quan sát kỳ quan đẹp nhất của tự nhiên, lớp mây thật mỏng, lúc này màn sương mù cũng dần thưa hơn. Khi mặt trời sắp mọc, những đám mây phía chân trời đỏ rực lên một cách tráng lệ. Mặt trời ban đầu mới chỉ thăm dò bằng cách ló lên một đường cong màu đỏ rực. Sau đó thế như trẻ tre, càng ngày càng lên cao. Chỉ trong chớp mắt, một vòng tròn rực lửa cho thủng tầng mây dày nhô lên. Trong khoảnh khắc đó, giang màu tỏa ra bốn phía, khu rừng hoang dã trở nên tràn đầy sức sống. Đám người trẻ tuổi đó đều rất hân hoan, nắm tay nhau xoay tròn, cảm thấy mọi mệt mỏi trong suốt quãng đường đều tan biến hết vì cảnh sắc tươi đẹp này. Ngụy Nhất cũng rất xúc động, quên luôn cả hiềm khích trước đây, lại chủ động níu lấy áo châu tướng quân, miệng cười tươi như hoa. Đẹp quá, châu tướng quân, anh nhìn đám mây kia kìa. Đẹp quá, tâm trạng hứng khởi của cô cũng lây sang cả châu tướng quân. Anh lại nắm chặt lấy bàn tay cô, bật cười thành tiếng, đại loại là ngay cả bản thân Ngụy Nhất cũng không phát hiện ra rằng nỗi xúc động khi nhìn thấy kỳ quan thiên nhiên. Người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ lại chính là tên Oan Gia Châu tướng quân. Còn cả mùi hương bạc hà thanh khiết trên cơ thể anh nữa. Càng ngày càng trở nên dễ chịu. Trên đỉnh núi có một vài ngôi biệt thự được xây dựng làm nhà nghỉ. Mọi người ở lại đó chơi vài hôm, cách xa sự ồn ào nơi đô thị. Mọi người cảm thấy thật thoải mái. Sự hưng phấn vừa qua, mọi người bắt đầu thấy buồn phiền vì sắp phải quay lại với chốn hồng trần. Đặc biệt là Nguyệt Nguyệt, trên đường xuống núi cô luôn nắm chặt tay Vĩ bởi vì sợ rằng chỉ cần đặt chân về thành phố. Anh sẽ không phải là anh nữa. Dù cô vẫn là cô, nhưng anh là công tử con nhà quyền quý. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường. Sẽ không còn cơ hội gặp gỡ nhau nữa. Như khe khẽ hỏi Nguyệt Nguyệt, cậu cho anh ta rồi ư? Nguyệt Nguyệt vô cùng xấu hổ nhưng vẫn gật đầu không chút do dự. Như đau lòng, anh ta cưỡng ép cậu. Nguyệt Nguyệt đáp, là tớ tự nguyện. Như kinh ngạc, cậu ngốc thật đấy, đã biết rõ anh ta và bọn mình không thể đi chung một con đường. Vậy mà, Nguyệt Nguyệt đứng lặng, quay đầu nhìn lại ngọn núi hùng vĩ ấy một lần cuối. Đó là nơi cất giữ sự trong trắng của cô suốt 20 năm qua. Cô mỉm cười, nét đẹp thê lương, quả thực không giống với dáng vẻ mà một cô gái 20 mấy tuổi cần có. Tớ quyết không hối hận, ba chiếc siêu xe cũng không còn bắt mắt như ban đầu nữa. Đang mệt mỏi chờ đợi chủ nhân của nó, lao vào thành phố, tựa như đã cách một đời. Những thứ xông thẳng vào mặt lại là khói bụi, tiếng huyên náo. Hỗn loạn, dục vọng, thủ đoạn, còn cả nỗi niềm bất đắc dĩ và sự tuyệt vọng. Sau kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, các sinh viên lại quay trở về với giảng đường. Ngụy Nhất đã thân mật với Châu tướng quân hơn một chút. Châu tướng quân rất vui mừng, dẫn cô đi ăn tối xong rồi lái xe đưa cô về trường. Ngụy Nhất chê chiếc Porsche của Châu tướng quân quá nhức mắt. Nhất định không chịu để anh lái xe vào trong trường. Đến đoạn đường còn cách cổng trường tới 50 mét, cô đã đòi xuống xe, nở một nụ cười rạng rỡ với tay chào tạm biệt. Châu tướng quân bịn rịn không nỡ rời xa cô, cũng xuống xe chạy theo, nói, Mị tiểu chưa lại đây, hôn anh một cái nào. Mị Nhất oán trách một tiếng lưu manh, cô chạy đi với vẻ e thẹn đong đầy trong ánh mắt. Châu tướng quân dặn với theo, về thẳng ký túc xá trước, đừng có đi lung tung đấy. Sau đó anh cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mãi. Rất lâu, mãi tới khi còi xe của những chiếc xe phía sau kêu lên inh ỏi. Ngụy Nhất cắm đầu chạy một mạch về ký túc xá. Quay đầu nhìn lại, thấy tên lưu manh đó không đuổi theo. Cô đắc ý khẽ ngẩng đầu, chậm rãi bước lên lầu. Một cơ thể cao lớn đứng chắn ngay trước mặt cô. Ngụy Nhất giật nảy mình, định thần nhìn kỹ lại. Người đó chính là Cát Thừa Hựu. 5 ngày không gặp, cậu ấy gầy đi nhiều, cằm lởm chởm vài sợi râu, đôi mắt cũng chẳng chịt những tia máu đỏ, đâu còn giống với hình ảnh của một thanh niên đầy tự tin trước đây nữa. Cuối cùng cậu cùng về rồi, Cát Thừa Hựu tiến lại gần Ngụy Nhất, Ngụy Nhất có chút ngạc nhiên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cát Thừa Hựu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Ngụy Nhất lại hỏi, muộn thế này rồi, cậu ở đây làm gì vậy? Cát Thừa Hựu yên lặng hồi lâu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi nói, đợi cậu, Ngụy Nhất lại càng mông lung khó hiểu. Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày cao điểm trở về trường học của các sinh viên. Mọi người ra vào vào đều đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Cát Thừa Hựu đột nhiên kéo tay Ngụy Nhất, có thể đi đâu đó nói chuyện được không? Ngụy Nhất nghĩ một lát rồi bước theo sau, vừa đi cô vừa thúc giục, đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói đi chứ. Cát Thừa Hựu kéo Ngụy Nhất tới một gốc cây, cô không nhìn rõ nét mặt biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh trong đêm tối. Cậu ấy trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi, người đàn ông đó đúng là vị hôn phu của cậu ư? Ngụy Nhất không ngờ cậu ấy lại hỏi về Châu tướng quân. Khẽ nói, thần sắc của Cát Thừa Hựu rất đau buồn. Mấy ngày vừa rồi, mình tớ chạy ở sân vận động, rồi lại một mình tới căng tin. Tớ đã nhận ra Nhất nhiều điều. Nhất Nhất, cậu sẽ kết hôn với anh ta sao? Thực ra, câu hỏi này đã được định đoạt rồi. Ngụy Nhất chưa hề chuyên tâm suy nghĩ về nó. Bây giờ đột nhiên bị Cát Thừa Hựu hỏi. Cô sững người lại, không biết phải trả lời thế nào. Cát Thừa Hựu nhìn thấy một tia sáng le lói. Dũng cảm bước tới nắm lấy hai vai của Ngụy Nhất, hét lên đầy kích động. Có phải là cậu có nỗi khổ tâm nào không? Người đàn ông đó, thoáng nhìn qua là đã biết ngay không phải cùng độ tuổi với bọn mình rồi. Châu tướng quân lớn hơn Cát Thừa Hựu 10 tuổi, mà mấy thanh niên mới lớn vẫn trong độ tuổi 20 khi nhìn thấy những người đàn ông 30 tuổi đều có thành kiến. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Liệu có phải thằng cha già đó bắt ép cậu? Phải rất lâu sau Ngụy Nhất mới kịp phản ứng lại. Nghĩ ra thằng cha già mà Cát Thừa Hựu nhắc tới chính là Châu tướng quân. Cô thành thật nói, anh ấy không ép tôi. Anh ấy cũng không già. Cát Thừa Hựu vừa có được một tia hy vọng, lại lập tức rơi vào vực thẳm, gần như sụp đổ. Cậu có thích anh ta không? Ngụy Nhất lại càng chưa từng nghĩ tới những điều này và cũng không dám nghĩ. Cô vốn cho rằng trái tim mình đã thuộc về Tô Thích nhưng chưa từng nghĩ xem sau khi Tô Thích đi rồi. Trái tim cô có thể thu về một cách nguyên vẹn rồi đem tặng cho người đàn ông khác hay không? Một việc như vậy, cô không thể làm được. Cát Thừa Hựu thấy Ngụy Nhất quả nhiên đang phân vân, có chút xúc động, kéo mạnh Ngụy Nhất vào lòng. Luôn miệng nói, Nhất, tớ thích cậu, email protected, tớ vẫn luôn thích cậu. Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, gắng sức đẩy cậu ra. Hai mắt trợn tròn, lắc đầu nguôi nguầy. Không được xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn. Cậu đừng như vậy, tớ cũng không muốn thế. Nhất, nhưng tớ không thể điều khiển được bản thân mình. Tớ nhớ cậu, cứ nghĩ đến việc cậu đang ở bên anh ta. Tớ lại rất đau khổ. Tớ thích cậu Nhất, hãy ở bên tớ và rời xa anh ra. Được không? Chúng ta cùng đối diện với chuyện đó. Tớ sẽ đối tốt với cậu. Sẽ yêu thương cậu, cậu muốn tớ làm cái gì cũng được. Ngụy Nhất cứ bước lùi về phía sau. Cô chưa từng nhìn thấy Cát Thừa Hựu thất thế như vậy. Liền lắc đầu một cách sợ hãi và lo lắng. Cát Thừa Hựu bất chấp tất cả. Tiến lên nắm lấy tay của Ngụy Nhất. Chỉ muốn nói ra hết những lời đã cất giấu trong lòng từ lâu. Thật đấy, ngay từ ngày đầu tiên tớ đã thích cậu rồi. Chỉ vì tớ quá kiêu ngạo. Tớ muốn đợi cậu chủ động thích tớ. Làm quen với tớ. Thực ra bản thân tớ cũng không biết mình đã thích cậu nhiều như thế. Cho tới khi vị hôn phu kỳ lạ đó xuất hiện, mấy ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 này dường như đã dài bằng cả một năm. Không gặp cậu tớ mới biết mình đã thích cậy nhiều như thế nào. Thậm chí đó chính là tình yêu. Tớ yêu cậu Nhất, tớ lớn như thế này rồi mà vẫn chưa hề nghiêm túc trong tình yêu. Vì vậy không biết quý trọng nó. Nhưng tớ tin bây giờ vẫn chưa muộn, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội với cậu, tớ thật sự rất yêu cậu. Mấy ngày vừa rồi cậu không ở trường, tớ đã suy nghĩ rất kỹ. Thật đấy Nhất, cậu đừng như vậy mà. Buông tớ ra đi, Ngụy Nhất giãy giụa, Cát Thừa Hựu không thể khống chế nổi cảm xúc. Bạo gan xông tới hôn cô, Ngụy Nhất hết quay sang trái lại quay sang phải để né tránh. Trong lúc cuống quýt cô giơ tay tát bóp một cái, âm thanh vang lên trên má của Cát Thừa Hựu, cả hai cùng sững sờ, Ngụy Nhất như chim sợ cành cong, cứ bước lùi về phía sau, luôn miệng lẩm bẩm, xin lỗi tớ không cố ý từ nhỏ tới lớn. Đây là lần đầu tiên Cát Thừa Hựu bị một cái bạt tai như vậy. Rất lâu sau cậu mới có thể bình tâm lại, sau đó vẫn không cam tâm, đau khổ nói. Nhất, cậu sẽ không lấy anh ta, đúng không? Xin lỗi, bản thiếu gia đã khiến cậu khó có thể toại nguyện được. Lúc bấy giờ một người đàn ông bước ra từ phía đối diện với bóng cây. Dáng người hiên ngang, mắt sáng mày ngài, giọng nói thờ ơ lạnh nhạt. ... Tình thế tuyệt cú, du trong, nghĩa là những câu thơ gian đời. Cách chương.